Siêu cấp tội phạm, chương 273, Đồ Long, góc truyện audio.com. Sau khi lái mô tô đến mỏ, Lâm Phi bắt đầu kéo theo đàn sa long chạy quanh một vòng. Đàn sa long phẫn nộ không ngừng phun lửa, thi thể dưới đất bắt đầu bị lửa thiêu rụi, con tàu vận chuyển đỗ gần đó cũng bị đàn sa long dẫm nát. Bay được 10 phút, Lâm Phi đổi hướng bay về phía nhà tù Canix. Đàn sa long đằng sau vẫn tiếp tục đuổi sát. Vài tiếng sau, Lâm Phi dừng ở trước cổng lớn nhà tù. Mau mở cổng, tôi là tù nhân Lâm Phi. Phía sau tôi là một đàn sa long. Chúng phát điên giết chết toàn bộ tù nhân ở nơi khai khoáng. Tôi chạy được về đây. Mau mở cổng, Lâm Phi hét lên, quan cai lập tức thông báo cho ngục trưởng. Ngục trưởng hạ lệnh mở cổng. Lâm Phi bay vào trong. Đồng thời trăm con sa long cũng bắt đầu tấn công nhà tù. Ngục trưởng lập tức cho tập hợp quân, khởi động tầng phòng ngự. Một loạt pháp năng lượng nhô lên, nhưng đám sa long biết độn thổ. Pháo năng lượng sau khi khai hỏa mấy giây đã bị sa long dưới lòng đất đẩy lên. Trận chiến giữa con người và sa long bắt đầu. Đàn sa long dựa vào thân thể cường hãn của mình đâm sầm vào tường nhà tù. Phun lửa không ngừng thiêu cháy xung quanh nhà tù, một tiểu đội 30 cỗ người máy khởi động khẩn cấp. Tay cầm năng lượng kiếm xông về phía sa long và quần nhay với chúng. Nhưng tình hình cũng không được lạc quan lắm, phía xa lại tràn tới một đàn sa long khác, mục tiêu của chúng chỉ có một, chính là nhà tù này. Sa long của ca nhĩ tinh bạo động tập thể rồi, mau liên hệ với chiến hạm bên ngoài vũ trụ, chúng ta cần chi viện. Mục trưởng nhìn bức tường nhà tù đã xuất hiện vết rạn. Vội vàng bảo thủ hạ, tôi muốn gặp mục trưởng, tôi có cách để giải cứu nhà tù ca nhĩ. Lâm Phi biết đây là cơ hội cho mình thể hiện, để có điểm cao hắn quyết định ra tay giải quyết sa long. Lâm Phi được áp giải đến gặp mục trưởng, tôi biết lái người máy, cho tôi một cỗ người máy cận chiến, tôi sẽ giúp các ông giải quyết sa long. Lâm Phi nói, được, cậy đưa Lâm Phi đi chọn. Ngục trưởng nói với thủ hạ, ngục trưởng, hắn là tù nhân, một người phản đối, giờ không để ý được nhiều thế nữa. Ngục trưởng đáp, ông biết thân phận thực sự của Lâm Phi. Lâm Phi đến từ Học viện Quân sự bắt đầu nên ngục trưởng rất yên tâm về khả năng của Lâm Phi. Cũng không sợ hắn bỏ chạy. Lúc này ngục trưởng còn chưa biết Lâm Phi đã thả đi hơn 100 tù nhân và giết hơn 100 tù nhân không trung thành với mình. Đồng thời đám sa long ngoài kia cũng là do Lâm Phi dụ đến. 10 phút sau, Lâm Phi lái một cỗ thanh long xuất hiện bên ngoài nhà tù. Thanh long tay cầm kiếm năng lượng, dưới sự điều khiển của Lâm Phi xông tới đàn sa long. Trên sa mạc, trong đàn sa long, Lâm Phi bắt đầu đồ long. Kiếm năng lượng trong tay không ngừng đâm thẳng tới, từng con sa long bị xuyên thủng người, ngã vật ra đất, cỗ máy thanh long thể hiện thân pháp phiêu giật và kiếm pháp tinh diệu. Trận chiến vẫn tiếp tục, Lâm Phi tập trung tinh thần cao độ, do sa long phun lửa nên bên trong khoang lái nhiệt độ đã tăng lên đến 50 độ. Với nhiệt độ này, người bình thường sẽ bị ngất đi vì nóng. Nhưng Lâm Phi có thể chất yêu nghiệt được hệ thống chiến thần huấn luyện nên hắn vẫn chịu đựng được. Nửa tiếng sau, đàn sa long rút lui. 20 phút sau chiếm hạm ngoài vũ trụ mới tới. Sáng hôm sau, do nhà tù ca nhĩ bị tổn thất nặng nề, cuộc trải nghiệm 30 ngày kết thúc sớm. Trong phòng hội nghị của ngục trường, Lâm Phi đang tạm biệt lần cuối với ngục trường. Lâm Phi, cảm ơn cậu đã giải cứu nhà tù ca nhĩ. Tôi đã báo công trạng của cậu lên quân đội. Mục trưởng rất khách sáo nói. Mục trưởng lúc này đã cảm ơn Lâm Phi nhiều hơn là trách cứ. Sa long là do Lâm Phi dụ tới nhưng suy nghĩ đến thân phận của hắn. Mục trưởng tối qua đã nghĩ mọi cách đề nghị với cấp trên đưa tên ôn thần này đi càng sớm càng tốt. Đồng thời không hề nhắc đến nửa chữ về tội lỗi của hắn trong quá trình trải nghiệm ở đây. Hôm qua ông đã tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của Lâm Phi khi lái người máy. Tương lai Lâm Phi rất có khả năng trở thành tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Thiên Long Liên bang. Do đó không nên đắc tội hắn. Ngục trưởng vốn nghĩ sau 2 năm tính hiếu chiến bạo ngược của Lâm Phi sẽ bớt đi. nhưng không ngờ 2 năm sau hắn còn khủng bố hơn. Không biết tại sao lại dụ tới 100 con sa long khiến nhà tù Ca Nhĩ suýt chút nữa thì bị nhấn chìm. Đây là điều công dân Thiên Long Liên bang nên làm. Ngục trưởng, thật ra ông nên cảm ơn những người đã áp giải tôi đến chỗ khai khoáng. Khi sa long đột nhiên xuất hiện họ đã không mang tính mạng lái tàu cống lại sa long. Như thế tôi mới chạy thoát được. Lâm Phi vừa nói vừa nắm tay ngục trưởng, lắc lắc ra điều rất cảm tạ. Vậy là 30 học viên bí mật lên phi thuyền rời khỏi nhà tù Ca Nhĩ. Lâm Phi sải bước tiến vào phi thuyền, còn 29 người kia thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không cam tâm nằm trên cáng được người khác khênh lên phi thuyền. Sáng ngày thứ hai khi tới nhà tù họ đã bị Lâm Phi đánh cho trọng thương. Lúc này chẳng ai đi được. Khi Lâm Phi bọn họ trở về thì 30 ngôi trường cũng bắt đầu đánh giá. Vì vào lúc nguy cấp Lâm Phi đã đánh lui Sa Long, nhận được điểm cao nhất, còn 29 học viên còn lại đứng thứ hai với 0 điểm. Biểu hiện của họ ở nhà tù Ca Nhĩ chính là chiếm dụng phòng bệnh một tầng của nhà tù Ca Nhĩ trong nửa tháng. Đinh dong, thí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trải nghiệm nhà tù Ca Nhĩ. Đánh giá A, nhiệm vụ 30 ngày ký chú đã hoàn thành trước 12 ngày. Tốc độ hoàn thành khá nhanh. Lúc này 172 tù nhân đã thoát khỏi nhà tù Ca Nhĩ. Để sớm trở thành chiến thần, thí chủ hãy tiếp tục cố gắng. Trên đường Lâm Phi trở về Học viện Quân sự bắt đầu. Hệ thống chiến thần lên tiếng khen. Hiệu trưởng thấy Lâm Phi mang về báo cáo điểm cao nhất thì cười ngoác miệng rất lâu. Cứ khen Lâm Phi là nhân tài giường cột của Thiên Long Liên bang. Ai bảo các người dám tranh với Học viện Quân sự bắt đầu. Giờ biết rồi chứ, học viên của các ngươi vào lúc quan trọng đều bị đánh nằm viện cả. Còn học viên của Học viện Quân sự bắt đầu mới có thể giải quyết nguy cơ. Hiệu trưởng đắc ý nghĩ. Hết chương.